lần hẹn cuối em về với người, còn lại anh suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi thành nụ cười khô héo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong. Tình nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, đường nào vào yêu không vương vẫn đợi. Tình nào vào mơ không trở thành giang dở, không nức nở em ơi. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ một lần yêu đau thương cả muôn kiều. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong. Tình nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, đường nào vào yêu không vương vẫn đợi chờ. Tình nào vào mơ không trở thành giang dở, không nức nở em ơi. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ một lần yêu đau thương cả muôn kiều. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi. Nghiêng bóng dài đèn soi bước chân, dìu em qua thị trấn sau những ngày đánh trận. Đưa nhau về đây chân quen đá sỏi, nên ngày đêm tối xa lầy vùng ma quái liêu trai. Tôi lính trận ngược xuôi đó đây, tạm vui chơi ngần ấy quanh mấy đường phố này. Hai năm miền xa thương yêu khắc khoải, bạn bè ai biết cho mình trần gian lắm sự tình. Đêm mùa vui cuồng quay dưới ánh đèn nhạt màu son, câu ca tiếng nhạc hay vẫn còn. Môi rung bởi dịu say mềm qua làn hơi khói thuốc vang tay, một ngày vui nào hay. Đêm đối mặt tình nhân khó quên, niềm suy tư chợt đến theo dấu giày muốn tìm. Mai tôi lại đi đam mê chối bỏ, hương nồng môi thắm mơ gì

ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình em bồng con đứng nhìn ngoài kia trông dục quân reo bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình giờ con biết đọc hay chưa hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm hoa nở trên cành mai biết xuân nay lại về bên chiến hào đồn xa mùa qua xuân chẳng có anh đã vội biên thư thư biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp tình mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết hẹn xuân sau mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau thư viết hẹn xuân mình chia tay đến nay đã ba năm vừa đây từ giao tạ từ gian nan tôi già anh màu áo lá rừng các anh vẫn miệt mài vui đời trai chiến đấu tôi không quên nguyện cầu cho bạn bè họp nhau ngày tháng qua mau ba năm rời tay súng đêm nay tôi ngoảnh mặt lại trông về biên cương nhớ bọn mình dăm đứa yêu nhau hơn cả tình nhân bây giờ có còn hay mỗi người mỗi phương tâm tư tôi vẫn về tìm khi lòng chưa quên chiến trường còn tiếng súng khi đêm đen còn hỏa châu hết rồi nhưng vẫn thèm vẫn mơ đợi lính trận người tình ngày nào tôi yêu lắm khi viết thư thăm bọn mình giờ làm vợ hiền thương binh nên đời vơi nhiều nỗi những đêm trong trời buồn tôi chợt nghe thương nhớ nên không quên nguyện cầu quê mẹ ngừng khổ đau chinh chiến qua mau để người thương mến nhau

đôi hoang mới điều điều. Cho tơ duyên đượm thắm màu.

con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của con tôi đêm mơ, con tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Gieo hoang lời ca ngày đó đã

ghép nên hoa tình bằng ý chờ mong. Đẹp lòng người yêu chọn mơ ước rồi, vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm đi. Nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng đời. Nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng. Trong những đêm sầu đau, giờ trách em đâu phải để bật đèn, nhưng tại vì anh buồn. Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu từ lúc tuổi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ăn ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo giờ đơn phương. Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người. Lòng ước mơ pháo nỡ đỏ đường, nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên giờ con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu mến con. Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng. Trên vùng ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ. Phận số anh thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. còn yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như cháu yêu mến con. Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ trên vùng ăn năn, xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau. Phận số anh thương đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ chầu cầu. Anh đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Giờ buồn không em biết mong xưa chẳng thành. Anh tin không phải mình mà vì đời chia rẽ. Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi. Yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này là sao buồn ăn năn. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi. Đam mê đi hoang trên vùng chăn trôi buồn. Bánh xe tình yêu 10 năm chưa đến nơi. Ngày xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau. Nước mắt nỗi tiếc cháy đầy trong đáy hồn. Ưu tư anh mang theo vọng tay giá rời. Nhớ thương từng đêm về phanh vui vết đau. Ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao quá dài. Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang. Anh đâu có ngờ tình yêu chín khăn tàn. Đường trần đêm đêm mắt buồn lo tủi hơn. Lang thang trên lối mòn vì đời không tốt xấu. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ chầu cầu. Anh đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời. Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn.